Chương 509, ngươi đến nuôi sống ta 16. Kết quả Lâm Tịch cầm tiền cũng không có thật ra ngoài mua sắm, mà là thản nhiên trở về phòng. Liêu Hà, Vương Kim Sơn, Vương Vân, không phải đi xóa tim Lâm Tịch, suy nghĩ nhiều, chẳng qua là nghĩ kiểm tra một chút các ngươi rốt cuộc tha thứ tới trình độ nào. Các ngươi chỉ cần phụ trách lấy tiền, về phần lao tử cầm tiền đi làm cái gì, liên quan gì đến ngươi A Vương gia toan tính quá lớn A, 5 vạn khối đều không cùng nàng trở mặt. Lâm Tịch có điểm hối hận, sớm biết muốn 10 vạn được rồi. Không quan hệ, thiếu ta cho ta bù lại, trộm ta giao ra đây cho ta, vô luận các ngươi được cái gì, coi như lão tử lấy không đến tay, khẳng định cũng sẽ không để các ngươi được rồi đi. Vương gia cũng không có lấy thứ gì, đơn giản một chiếc thùng hàng liền đem toàn bộ gia sản đều kéo đi. Vương Kiến mở ra chiếc diện bao xa kia theo ở phía sau. Nhà mới tại một cái toàn phong bế trong cư xá, phòng 52 sảnh tam vệ. Mặc dù phòng ở cũng không phải là thực mới, nhưng là được bảo dưỡng rất tốt, tiểu dáng châu Âu trang trí, sắp điệu rất là ngắn gọn thanh thoát. Vương Vân nhìn một chút mấy cái phòng ngủ, mặt trên đều lộ ra đã lâu tươi cười. Tất nhiên, nụ cười này vẫn luôn bảo trì đến Lâm Tịch trước tiên chọn chúng nàng phi thường tâm nước cái gian phòng kia phòng ngủ. Vương Vân mặt đen như mực, dùng tay chỉ Lâm Tịch phát ra tê tê thanh âm. Chỉ cần ngươi không vui, lão tử liền sẽ thực vui vẻ. Lâm Tịch mỉm cười lấy đối, ngươi muốn A Ngộ không, ngươi nếu là nếu mà muốn ngươi cứ nói nha, ngươi không nói ta làm sao biết ngươi muốn đâu rồi, mặc dù ngươi rất có thành ý mà nhìn ta, thế nhưng là ngươi vẫn là muốn nói với ta ngươi muốn. Ngươi thật muốn không vậy ngươi thì lấy đi đi, ngươi không phải thật sự muốn A, chẳng lẽ ngươi thật muốn không? Vương Vân cơ hồ muốn tại chỗ nổ tung, sau đó sổ A N O cờ thăng thiên. Bệnh tâm thần nàng có thể nói tới ra tới sao? Vương Vân ủy khuất nước mắt ở trong mắt xoay một vòng, mong mỏi nhìn Vương Kim Sơn. Nhà này phòng ở, muốn lại non nửa năm đâu rồi, nàng là thật sự rất thích gian phòng này, thuần trắng màn cửa chỉ ở hai bên cùng và táo tô điểm chút màu tím đoàn tụ hoa, màu tím tua cờ, chủ yếu là nàng rất thích cái kia đại phiêu cửa sổ, tươi đẹp buổi chiều, bưng một ly trà sữa, cứ như vậy lười nhác ngồi tại phiêu cửa sổ xem lần nhân gian phong cảnh. Nên là cỡ nào hài lòng, mấu chốt nhất là gian phòng này không tính lớn, lại là trừ ra phòng ngủ chính bên ngoài chỉ có mang phòng vệ sinh phòng ngủ. Phòng ngủ chính không gian đại, một người lại tỏ ra thực trống trải, đồng thời phong cách sắc điệu rất nặng nề ngột ngạt, nàng không có chút nào thích. Cái này phòng ngủ cuối cùng vẫn như cũ thuộc về tiểu thúy, bây giờ gọi u u Vương Vân nước mắt rốt cuộc rớt xuống. Cũng bởi vì cái này thấp hèn đồ vật, nàng được đưa đi cái loại na y ố hế địa phương. Bị người ta tương tương nhưỡng nhưỡng, độc câm cuống họng. Bây giờ bị chính mình thì nữ cưới tại đầu trên, cái gì đều phải nhặt nàng dùng thừa. Vì sao lại như vậy? Nghĩ đến lúc trước cái kia héo rút nhát gan hận không thể mỗi ngày ngồi xổm ở góc tường tiểu thúy, nhìn nhìn lại bây giờ vênh vang đắc ý tiểu nhân đắc chi u u, Vương Vân tâm một hồi cùn đau nhức. Có phải hay không lúc trước chính mình liền sai, có phải hay không lúc kêu biến thành người khác làm tỷ nữ liền không có nhiều chuyện như vậy rồi? Liêu Hà đem tay chỉ thọc nàng nhỏ giọng nói, liền nửa năm về sau phòng này chính là ta, không có cái kia trướng mắt, ngươi thích cái nào phòng đều thành, thế nhưng là vừa nghĩ tới cái kia thấp hèn, thô tục lại dã man nữ nhân đã từng ở qua gian phòng kia, Vương Vân trong lòng liền giống như ăn phải con ruồi cách trứng. Đến lúc đó chúng ta bán đi nơi này đổi nơi khác ở, Vương Vân một bên miễn cưỡng chính mình tê tê phát ra âm thanh một bên khoa tay nàng ý tứ. Liêu Hà gật gật đầu, đều tùy ngươi, đều tùy ngươi. Liêu Hà cảm giác Vương Vân không có trước kia như vậy hiểu chuyện. Sao phải cùng một cái nhanh muốn chết người tranh thời gian nửa năm này chờ tiền toàn bộ đều lấy đến trong tay, muốn làm sao chế tạo còn không phải chuyện? Một câu nói Lâm Tịch nhìn cái kia gọi Trương Tẩu nữ hầu, không khỏi nhếch miệng. Vương gia hiện tại đã bỏ được thỉnh người hầu rồi, cảm giác được Trương Tẩu trên người có một cỗ không dồn nở dê bình thường nở dê người khí tức, xem ra cũng là có điểm công phu người, kiểu người như vậy, Vương gia có thế mời không nổi. A Lâm Tịch cảm giác được, Vương Kim Sơn tại đối mặt Trương Tẩu lúc rõ ràng thấp một nửa khí thế, hẳn là Vương gia người đều thích bị tỷ nữ cưới tại đầu trên giữa trưa tại nhà mới ăn thứ nhất bữa cơm. Trương Tẩu tay nghề thật là không tệ. Lâm Tịch phát hiện thức ăn trên bàn đều có cái điểm giống nhau, cơ hồ đều là ôn dưỡng thận. Gan heo lá tỏi, cậu kỷ củ khoai xương sườn canh đợi chút, Lâm Tịch trước mặt còn đơn độc thả một bát hoạch đảo cây long nhãn đại táo ngao thành canh thang. Xem ra cơm này đồ ăn không những đối với nàng không có chỗ hại, ngược lại là các loại bổ dưỡng, nếu như không phải Trương Tẩu cùng với nàng cố này túi ra không có chút nào chỗ tương tự, Lâm Tịch đều có điểm hiểu lầm đây là tìm được mẹ ruột cảm giác. Lâm Tịch cảm thấy mình bây giờ thực thối nát. Cả ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn, trải qua như heo sinh hoạt. Vương gia cho Vương Vân tìm cái bác sĩ trị liệu cũng họng, đi qua sau một khoảng thời gian, mặc dù không thể giống như trước như vậy tiếng như Hoàng Anh xuất gốc, đến cũng có thể nói chuyện, bất quá bị phá hư cuống họng nói ra như là mấy chục tuổi bà lao bình thường thô giác. Vương Vân tâm tình thật không tốt. Bác sĩ nói chỉ có thể khôi phục lại như vậy. Một cái chừng 20 tuổi tiểu cô nương, thức tha, há miệng nói chuyện lại là lao thái thái thanh âm. Vương Vân nghĩ cào tưởng, cũng không phải là nói tướng thanh diễn giật dây. Nàng phiên muộn, thế nhưng là cái kia chết ú ú bây giờ đã nhanh tạo ra chân trời. Mỗi ngày Trương Tẩu đều phải ngoài định mức cho nàng bồi bổ. Coi như biết là cái gì, nhưng là nhìn lấy Trương Tẩu đối bọn hắn lặng lẽ lấy đu nở dê, lại đối ú ú hỏi han ân cần, Vương Vân trong lòng liền đổ đắc hoảng. Nhất là không có việc gì liền ra ngoài chơi, mỗi lần đều tìm cha nàng đòi tiền, ít nhất cũng phải cầm vạn ta mở nga nở khối. Dựa vào cái gì nàng cũng không phải là bọn họ Vương gia hài tử, như vậy lý trực khí tráng cùng người ta lần lượt đòi tiền, mặt đâu Lâm Tịch không có việc gì liền đến nơi tán loạn, lúc bắt đầu cảm giác mỗi lần ra ngoài đều sẽ có tối thiểu 3 người theo nàng, mỗi lần Lâm Tịch đều là một trận mua, sau đó ngoan ngoãn về nhà. Chầm rãi bô y tiếp nàng dạo phố người theo 3 cái biến thành chỉ có 1 cái. Vẫn luôn phụ trách người giám thị phát hiện. U tiến vào phòng thử áo đã vượt qua 20 phút, nhưng vẫn không có ra tới. Hắn trong lòng chính là giật mình, đã sớm nghe Vương Kim Sơn nói, nữ nhân này từ khi mất tích nửa năm sau khi trở về, hành vi liền trở nên thực quỷ dị, vạn nhất nếu là bị nàng cho chạy, hắn có thế không chịu đựng nổi lão bản lửa giận A nghĩ đến đây. Hắn nhanh lên thành khẩn gõ 2 lần cửa, nghiêng thai nghe một chút bên trong không có bất kỳ cái gì thanh âm, vội vàng kéo ra phòng thử áo. Không ngờ một thanh sắc bén dao găm nhắm ngay lồng ngực của hắn. Lâm Tịch đối vệ sĩ nỗ bĩu môi ra hiệu hắn đi và ó không gian thu hẹp trong, 2 người cơ hồ muốn mặt dán mặt. Nói đi, ai phái ngươi theo dõi ta? Nam nhân há mồm vừa muốn nói chuyện, sáng như tuyết dao găm trực tiếp chống đỡ cổ của hắn. Ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý, ta sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai, ta nói được thì làm được. Nam nhân nhìn kia đôi đen như mực con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình. Hắn cơ hồ có thể trông thấy đối phương trong mắt bên trong cái kia kinh hoàng chính mình. Hắn biết nữ nhân này tuyệt đối không phải tại đe dọa hắn. Là Quý Viễn Đạt, thật thật là Quý Viễn Đạt.